Chương 947, ta giúp ngươi nha, 59. Dung Lãng thích Chi Chi. Chính là cái kia ngây thơ lại yếu ớt tiểu cô nương, cái kia khát vọng bị người tán thành, lại liên tiếp bị người thương tổn tiểu cô nương. Cái kia ngồi ở cửa phòng cấp cứu, ngóng trông muốn chờ trọng yếu nhất ca ca ra tới tiểu cô nương. Cái kia cuối cùng chết tại giữa ban ngày trong, đổ vào một vũng máu đỏ trong, vươn tay, muốn chạm đến hắn một chút, lại dù có thế nào đều không gặp được tiểu cô nương. Tuy rằng Chi Chi cùng Phồn Tinh ở giữa, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tuy rằng, nàng, chính là nàng. Nhưng đối hắn Dung Lãng đến nói, Chi Chi cuối cùng là khác biệt. Hắn vì nàng, ở nơi này tiểu thiên thế giới trong cưỡng ép luân hồi hàng ngàn hàng vạn thứ, sớm đã đem Chi Chi hai chữ, khắc vào trong xương thủy, khắc cốt minh tâm. Hắn kỳ thật, cuối cùng là có tiếc nuối đi sống ở thế gian này nhiều năm như vậy, vì cái người kêu Chi Chi tiểu cô nương, một lần lại một lần tại tuyệt vọng trong vực sâu tuần hoàn. Được đến hắn sắp biến mất tới, cũng không có cách nào rõ ràng tận mắt nhìn đến nàng, tự tay sờ sờ mặt nàng, tự mình dắt tay nàng, chính miệng nói cho nàng biết Chi Chi, coi như thế giới này tất cả mọi người không thích ngươi, còn có ta, biết sao ta thích ngươi, giống cái ngốc tử đồng dạng thích ngươi. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, có thể vì ngươi mệnh đều không muốn, có thể vì ngươi rời bỏ chủ thần cách. Ngươi rất tốt, đặc biệt tốt, không muốn bởi vì người khác mà hoài nghi mình. Thế gian rất đen, ngươi đừng sợ hãi, bởi vì từ đầu đến cuối có ta. Không có cách nào. Thế sự chính là như thế tàn khốc, ngay từ đầu không có cách nào làm đến sự tình, chẳng sợ hắn luân hồi trăm ngàn lần, như cũ không có cách nào. Hắn thổ lộ, hắn thích chỉ có thể chôn ở trong lòng. Lúc trước, hắn có thể vì hắn tiểu cô nương rời bỏ chủ thần cách. Hiện nay, như thường có thể vì hắn tiểu cô nương, lần nữa trở về chủ thần cách. Tuy rằng không phải Chi Chi, là Phồn Tinh. Nhưng cuối cùng, là lấy một loại khác hình thức, cùng hắn tiểu cô nương ở cùng một chỗ, cuối cùng được viên mãn. Không phải sao chỉ cần giúp ta mang một cái ôm cho nàng liền tốt, ta cũng muốn biết, ôm một cái nàng là cảm giác gì. Hắn từng lớn nhất nguyện vọng, đó là có thể đủ ôm nàng một chút. Về phần hắn tồn tại, liền không cần nói cho Phồn Tinh. Có chút nhất định là tiếc nuối thích, một mình hắn thừa nhận hết thảy, liền đủ rồi. Phồn Tinh, chỉ cần vui vui vẻ vẻ, làm phượng giã tiểu cô nương. Phồn Tinh trước mắt quả nhiên là rất vui vẻ. Bởi vì nàng ngoại trừ chạy văn nghệ thông cáo bên ngoài, lại tìm được một cái làm giàu con đường cho cầu huyết kịch biên kịch bản. Hoát con là thật sự ham thích với biên các loại cầu huyết kịch bản, vốn chỉ là ở trong đầu biên, cũng không nghĩ không thực thể hóa. Sở dĩ sẽ sinh ra viết ra cái ý nghĩ này, là vì nàng mỗi ngày rảnh rỗi liền xem các đại cầu máu xé bức phim truyền hình. Nhìn một chút, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cái này cái gì áp còn chưa có nàng Tinh Tinh con biên thật tốt. Khác cha khác mẹ ca ca, thích muội muội. Sau đó trong nhà ba mẹ đều bất đồng ý, thậm chí còn đem muội muội đưa đi nước ngoài đọc sách. Rồi tiếp đó, ca ca rốt cuộc gáp chế không được chính mình nội tâm thích, vụng trộm đi trước nước ngoài tìm muội muội. Hai người vượt qua nhất đoạn vừa kích thích lại thấp thỏm thời gian sau, phụ mẫu rốt cuộc cảm thấy ra manh mối. Vì thế người một nhà điên cuồng cãi nhau, ra tay tàn nhẫn. Không để ý, muội muội từ trên thang lầu té xuống, tạo thành ánh mắt mù. Điều này cũng liền khiến cho lòng cha mẹ sinh áy náy, cuối cùng quyết định thỏa hiệp. Ca ca cùng muội muội đại đoàn viên kết cục, happy ending. Điều này cũng có thể gọi cầu huyết kịch ta, Tinh Tinh con, có thể cầu huyết 100 lần nói thí dụ như, liền từ vụng trộm đi trước nước ngoài tìm muội muội, bắt đầu biên hai người điền cuồng ôm hôn nâng cao cao, sau đó muội muội có tiểu bảo bảo. Đợi đến tiểu bảo bảo sinh ra đến sau, phụ mẫu mới cảm thấy ra manh mối. Vì thế người một nhà cắt đứt, ca ca ôm bảo bảo, mang theo muội muội, thỉnh cầu ba mẹ tha thứ. Sau đó tại một cái vô tình, a giống, phát hiện bảo bảo cũng không phải chính mình. À, nguyên lai là muội muội ra ngoại quốc lúc đi học, bởi vì quá mức tưởng niệm ca ca, cho nên tìm cái cùng ca ca rất giống bạn trai. Ca ca vốn là cái rất tốt nam sinh, nhưng là lại hảo, cũng không chịu nổi bảo bảo không phải là của mình. Vì thế liền bắt đầu học uống rượu. Uống, liền bắt đầu say rượu. Mỗi lần uống say, liền rất khí, nhất sinh khí liền không nhịn được đánh người. Muội muội cảm thấy rất phẫn nộ, ngươi trước kia như vậy thích ta, vì sao cũng bởi vì bảo bảo không phải của ngươi, cho nên liền tức giận như vậy đâu, lại vẫn đánh ta. Vì thế trong lòng tức giận, ác hướng gan dạ biên thành, răng rác một đao, liền đâm bị thương ca ca. Ngồi tù mấy năm, ca ca phát hiện mình vẫn là quên không được cái kia nữ nhân đáng chết, sau đó, tại muội muội ra tù cùng ngày, sẽ ở đó ngục giam cửa, đón nàng về nhà. Nhưng là tiếp về đến sau, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái phồn tinh mùi ngon, cùng nhị cầu chia sẻ chính mình biên cầu huyết nội dung có chuyện. Siêu thần hào thật mẹ nó nghe được vừa xấu hổ, lại khẩn cấp muốn biết đoạn dưới. Đồng thời, còn loáng thoáng đối phồn tinh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi muốn đem biên cầu huyết nội dung cốt truyện chỉ số thông minh, đặt ở trên phương diện học tập, thật là có bao nhiêu tốt đứng đắn đạo diễn đương nhiên không ai muốn loại này cầu huyết kịch bản. Nhưng mắt con cẩn thận đứng lên là thật cẩn thận, nàng cố ý đem chính mình nhìn những kia mấy chục trên trăm tập cầu huyết vợ kịch lớn đạo diễn công tác thống kê đứng lên, hỏi băng tỷ muốn tới phương thức liên lạc sau, liền từng bước cấp nhân ra ném kịch bản nhiều như vậy đạo diễn chung, tổng có cùng cái này tiểu vương bắt đản ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Hơn nữa sự thật chứng minh, cùng nàng lưu tầm lưu, mã tầm mã, còn không chỉ một cái. Băng tỷ vẫn là tại một lần yến hội chung mới biết được, tiểu vương bắt đản vậy mà tại nàng không biết thời điểm, khai thác nghề phụ. Có một vị lấy chụp cầu huyết vợ kịch lớn xưng đạo diễn, bưng chén rượu liền hướng nàng nói, tay ngươi phía dưới ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nay lại vẫn ra cái tài nữ. Nàng lúc ấy hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Tài nữ ai nàng dưới tay nghệ nhân chưa bao giờ thảo loại này nhân thiết, bởi vì dễ dàng lật xe. Chính là Chu Phồn Tinh A băng tỷ thiếu chút nữa cho rằng đối phương là tại châm trọng, bất động thanh sắc hỏi một phen sau mới biết được, còn thật mẹ nó không phải châm trọng, vậy mà là nói thật sự. Vị kia đạo diễn còn tại trên yến hội, đặc biệt cao hưng phấn chấn cùng nàng chia sẻ Phồn Tinh biên cầu huyết nội dung cốt truyện. Băng tỷ, Chu Phồn Tinh, ta mẹ hắn tuy rằng đã sớm biết ngươi là nhân tài. Nhưng ta con mẹ nó là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà ở loại này lĩnh vực cũng có thể phát sáng phát nhiệt. Phồn Tinh một bên chạy văn nghệ thông cáo, một bên đồng thời cho vài vị đạo diễn viết cầu huyết kịch bản. Loại này cầu huyết kịch bản lớn nhất chỗ tốt liền ở chỗ, kịch bản căn bản không cần đến nhiều kinh hỉ, chỉ cần đầy đủ cầu huyết là được. Băng tỷ có đôi khi thậm chí hoài nghi, cái này tiểu vương bắt đạn có phải hay không trong đầu trang tất cả đều là cầu huyết nếu không? Nàng vì sao mỗi ngày đều có thể nghĩ ra cầu huyết kịch bản đến cái gì hoàng hậu cùng quý phi sinh ra kinh thiên động địa tỷ muội tình, cùng nhau đem hoàng đế phá hôi, sau đó nâng đỡ quý phi con đăng cơ. Nhưng là hoàng hậu đâu, trời sinh kèm theo mạ gì sở thuộc tính, cặn bã quý phi, cùng hậu cung mặt khác hảo chút nữ nhân làm tam làm tứ cái gì cha nam ngoại tình song bảo thai hoa tỷ muội, sau này phát hiện mình ngoại tình bổ tới cái kia song bảo thai muội muội. Vậy mà là đệ thích cha nam độc thân mẫu thân, cuối cùng hai đôi người mới vậy mà hạ tỷ ẹn đỉnh cái gì hiện đại ba mụ vợ kịch lớn, ba tổng nhìn con dâu không vừa mắt, nhưng nhạc mẫu lại rất thích con rể. Trải qua nhất đoạn khúc chiết ly kỳ phát triển, cuối cùng bà ly hôn, gả cho ông thông gia. Nhạc mẫu thành con rể kế mẫu. Băng tỷ, ta con mẹ nó thật đúng là bị chấn kinh cả nhà Phồn Tinh trầm mê với biên cầu huyết kịch bản kiếm tiền. Hơn nữa càng biên càng thượng đầu. Băng tỷ rất có lý trí, loại này hứng thú thích, nhất định phải trước gạt. Cầu huyết vợ kịch lớn, tuy rằng mọi người đều thích xem, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là một bên nhìn một bên mắng. Phải biết kịch bản là Phồn Tinh viết đến thời điểm, còn không biết sẽ khiến cho cái dạng gì sóng to gió lớn. Phượng Giã không hề xuất hiện tại Phồn Tinh trong tầm mắt, là tại một cái thình lình xảy ra ban đêm. Phồn Tinh mỗi ngày đều đang mong đợi đúng hạn cùng lão ca ca yêu qua mạng. Kết quả hôm đó nàng chỉnh mong đợi cả một ngày thêm cả đêm, Phượng Giã cũng không có xuất hiện bắt con đột nhiên liền cảm thấy có chút hoảng sợ. Nàng giống như, nhìn không thấy nàng lão ca ca đi đâu vậy ngay sau đó, liền là chỉnh một tháng dài lâu chờ đợi. Phượng Giã tựa như ban đầu xuất hiện như vậy, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, biến mất đồng dạng cũng rất đột nhiên.